Chương 97, cùng nhau truy nữ nhân. Chương 97, cùng nhau truy nữ nhân tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, cả củ sẩy gạ cùng dạ củ mò dù cả gì giống nhau, rất ít ở một cái mà ở lâu, khi tìm được cho phép nhiều hơn mình cảm giác hứng thú sau đó, tiểu vội vàng chạy trở về sâu sơn đại xuyên tu của nàng nói. Chờ đến nàng tu đạo sửa buồn chán lúc, liền lại sẽ chạy đến, du lịch thiên hạ, hoặc là tìm đến dâu dò kỳ lại nhảy đi. Nói đến, dù cả gì gần nhất cũng không có tới tìm chính mình đây, xem ra nàng nơi đó cũng là vội vàng không được, rõ ràng có khoảng cách tốt như vậy dùng năng lực, đều không thể phân ra thời gian tâm thần đến chính mình nói chuyện tào lao một hồi. Giai U Dò Kỳ ngồi ở án kỷ bên cạnh nhắm mắt suy ngẫm, trên bàn chiếm tóm lược tiểu sử quyết đã bị hắn thu vào, muốn viết xong như thế một bộ hội tụ tất cả âm dương cùng chú thuật sách vở, coi như là Giai U Dò Kỳ, cũng khá hao tôn ở tầm tờ hờ nở đến khi hắn chậm rãi hoàn thành, tìm một truyền nhân truyền xuống, thời điểm đó chính mình, cũng là âm dương thuật 000 khai phái tổ sư. Chiếm tóm lược tiểu sử quyết, chiếm tóm lược tiểu sử quyết, đại âm dương sư, đại âm dương sư hắc. Ta cuối cùng không sẽ là AB no sẩy mẹ chứ dâu dò kỳ trong mắt nhất chuyện, thì có chủ ý, hôm nay âm dương thuật đều bị chính mình biên soạn hoàn tất, ngay cả kia duy nhất đại âm dương sư danh xưng đều bị tự cầm qua đây, dâu dò kỳ thậm chí cũng không cần nghĩ, tương lai chính mình, chỉ sợ sẽ là nổi tiếng nhất âm dương sư, cùng với cái này âm dương đạo lao tổ tông. Đã như vậy đến khi chiếm tóm lược tiểu sử quyết hoàn thành, tìm một thiên phú hảo khí tử, đem hắn nuôi nâng lớn lên. Đem âm dương thuật tất cả đều dạy cho hắn, đồng thời truyền xuống chiếm tóm lược tiểu sử quyết cùng Thái Sơn phủ quân chi thế ngô, đặt tên đều đã nghĩ xong, hoàn toàn có thể là sủ chỉ mỉ cạ đỏ à dấu dò kỳ hứng thú ngày càng lớn, loại này thâm nhập lịch sử, đem chính mình ấn ký hoàn toàn khắc vào trong đó, trăm ngàn năm sau làm truyền thuyết của mình truyền lưu thế gian lúc, nhất định sẽ mang đến cho mình lớn hơn vui thích. Cái này không bao giờ kết thúc sinh mệnh, chính là muốn làm chút chuyện lý thú. Khả năng không để cho mình còn như quá mức buồn chán. Làm ngọn đèn minh tôn quá mức hư vô phiêu miểu, nhân loại chỉ có thể sùng bái mà không dám tin tưởng ngược lại âm dương sư loại này gần kề nhân dân chức nghiệp, càng khiến người ta cảm thấy thân thiết ra gõ một cái tử đàn một cái bàn, một bên thị nữ ngay cả vội túi đầu đi tới, cung kính đem trên bàn giấy và bút mực, ấm trà ly nước đoan đi, các nàng biết, đây là tự gia chủ người rất đồ vật yêu thích, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ đánh hư chủ nhân bà bối, kia chỉ sợ sẽ là muôn lần chết khó trói bọt trách nhiệm. Ngày mùa hè nắng hè trói trang, dương quang thứ mắt khiến người ta khó chịu, dài u dò kỳ ăn mặc kia không lọt gió rộng thùng thình ngự thần bào, đi về phía trước mấy bước, và áo bao trùm trên mặt đất, bao phủ tất cả, có vẻ vô cùng thần bí lại ngạo mạn cao quý. Mị hùa ẩn, người tới đây một chút đi tới huyền quan chỗ, dài u dò kỳ nhớ tới có một chuyện muốn đi làm. Liền chào hỏi trong đình viện đang ở tu hành Mị Hùa Ẩn. Khi gì gì Mị Hùa Ẩn nghe đến lao sư la lên, lúc này liền buông tha tu hành, hướng dâu dò kỳ chỗ chạy tới, Mị Hùa Ẩn bên cạnh bị ạ củ ẩn kỳ quái xem cùng với chính mình lao sư, không biết hắn tìm đệ đệ có chuyện gì. Lao sư, có gì phân phó hỉ gì gì Mị Hùa Ẩn nếu so với của nàng tỷ tỷ nghiêm túc kính cần nhiều, nếu nói là bị ạ củ ẩn đối với dâu dò kỳ còn có một chút khác thường tình cảm nói. Như vậy Mị Hùa Ẩn liền là hoàn toàn đem dâu dò kỳ trở thành phụ thân đến đối đãi. Đối mặt vị này cứu mình, dưỡng dục chính mình, để cho mình qua cuộc sống thoải mái, còn dạy đạo chính mình học vẫn cùng thuật pháp phụ thân hắn không có một chút xíu xử nghịch, mặc kệ dâu dò kỳ để hắn đi làm cái gì, đều là không chút nghĩ ngợi đi làm ngay tốt. Ta những này qua cũng không biết lúc nào tại gia, lúc nào không ở nhà, nếu như rủ cả gì tới tìm ta mà ta lại không có ở đây. Ngươi sẽ đem cái cho nàng dâu dò kỳ đem trên tay Thái Sơn phu quân chi tế đưa tới Mị Hùa Ẩn trong tay. Dạ cụ mò rủ cả gì tuy là vãng lai thần bí, người bình thường không phát hiện được, thế nhưng nàng cùng dâu dò kỳ hẹn hò nhưng là minh mục trương đảm, giấu giếm được người khác, cũng không khả năng giấu giếm được vẫn đứng ở dâu dò kỳ bên người bị ạ cụ ẩn cùng Mị Hùa Ẩn. Hai người bọn họ tự nhiên biết dạ cụ mò rủ cả gì cùng dâu dò kỳ quan hệ thân mật. Bất quá dạ cụ mò dù cả gì thân phận, hai người liền hoàn toàn không biết. Lúc đầu tặng đồ loại sự tình này bị ạ cụ ẩn cũng có thể làm, thế nhưng dâu dò kỳ cũng không đốc, để hi gì gì bị ạ cụ ẩn cho dù cả gì đi tặng đồ. Lương cái nữ nhân hợp nhân cách nhìn, vạn nhất phát sinh điểm gì sẽ không tốt, từ cái này phương đi hệ nờ mà nói, vẫn là nam hải tử đáng tin một chút. Ta biết rồi, lão sư Mỹ Hùa ẩn cung kính từ dấu dò kỳ trên tay tiếp nhận kia thật mỏng sách được rồi, nhắc nhở một cái rủ cả gì, nhưng chớ đem sách này làm hư, ta còn giữ hữu dụng đây còn như ngươi và bị ạ cụ ẩn, muốn xem nói cũng có thể nhìn, thế nhưng ngàn vạn lần không nên trầm mê trong đó. Giai U Dò Kỳ quan sát tỉ mỉ Mì Hùa ẩn một lát, chỉ có hít cửa khí đạo nhất là ngươi, hảo hảo học một ít đi, có thể cao y na ho một ngày, ngươi là có thể thành Phật đây. Khi gì gì Mì Hùa ẩn tương lai, Giai U Dò Kỳ sớm đã khám phá, chỉ là cái này đúng hắn lựa chọn của mình, coi như là thân là lao sư chính mình, cũng sẽ không đi ngăn cản. Chỉ hy vọng hắn có thể ở nơi này Thái Sơn phủ quân phương pháp bên trong ngộ ra cái gì, có thể sớm ngày thoát ly luân hồi chuyển sinh. Đi vậy có đỉnh thiên giới làm một cái vô dục vô cầu lao hòa thượng. Khi gì gì Mỉ Hùa ẩn mặc dù không biết Dâu Dò Kỳ đến cùng đang nói cái gì, nhưng cũng biết hắn đang cảnh cáo chính mình, đem Dâu Dò Kỳ lời nói toàn bộ nhớ trong đầu, đến khi mình đã không sót một chữ nhớ kỹ sau, mới đưa kia tập thu vào. Đến thật là một ngoan đệ tử đâu có thể đem mình phân phó một chữ cũng không rơi ghi lại, còn muốn nhiều lần đối lập. Người như thế thật đúng là hiếm thấy. Chờ đến Mỉ Hùa ẩn tiếp tục chạy về cùng Bì ạ Cụ ẩn cùng nhau tu hành sau, Giai U Dọ Kỳ chỉ có lắc đầu, phân phó một bên hạ nhân, chuẩn bị xe, đi phủ gì hồ dạ phủ một câu đã phân phó sau, toàn bộ dinh thự lần nữa công việc lưu bù lên, Giai U Dọ Kỳ cái gì cũng không cần làm hai. Một, chỉ là chậm ràng giặc đi tới cửa, khi hắn đi tới cửa lúc, hết thảy đều vì hắn chuẩn bị xong. Lúc này phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ. Ước đoán bị cả gù giả mê cái gì cũng không quan tâm đi cũng là thời điểm ở gặp hắn một chút, hắc, cũng không biết hắn nhìn thấy ta cái này tình địch rốt cuộc là phản ứng gì. Nói đến ta phải gọi hắn nhạc phụ cùng cha vợ cùng nhau truy nữ nhân, coi như là thú vị. Lên kia đắt tiền mã xa, Giai U Dò Kỳ ngồi lặng lặng, suy tính chuyện sau này. Cả gù giả năm đạo nan đề, cũng muốn bắt đầu đi cũng không biết, nếu ta cũng giống nàng cầu hôn. Nàng phải cho ta ra vấn đề nan giải gì đâu. Giai U Dò Kỳ đã có chút khẩn cấp, muốn cùng hảo dưới sản cả gù dạ, lần nữa đánh cờ một phen.